Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 17. Mặt trời còn chưa xuống núi, mỗi người đều nóng được mồ hôi ướt đẫm. Lục thì Thu liền nhiệt tình mời bọn họ. Không bằng đi nhà ta nghỉ một lát đi. Ta nương tay nghề rất tốt, nhường nàng cho các ngươi làm mấy cái sở trường thức ăn ngon, để các ngươi cũng nếm thử chúng ta nông dân tay nghề. Cũng không uổng công từ xa đến một chuyến. Đại gia tìm như vậy hàng hải sản, quả thật mệt muốn chết rồi. Chỉ muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước. Lâm Vân Thư đã mở miệng. Vậy thì đi nhà các ngươi đi. Lục Thì Thu chủ động tiếp nhận Lâm Vân Thư trong tay thùng gỗ, lại đem chính mình thùng gỗ đề ra, vui sướng đi ở phía trước đầu dẫn đường. Kia đi theo ta. Lỗ tai hắn tiêm, nghe được Lăng Lăng cùng lão thái thái kể tai nói nhỏ. Tiểu tử này vẫn là cái dễ thân. Lục Thì Thu cười cười, không quay đầu lại. Hồng Thụ thôn cách bờ biển rất gần, rất nhanh liền vào thôn. Lục Thì Thu vừa vặn nhìn đến cách vách Hứa Đại Thúc xách thùng nước, hướng hắn chào hỏi. Hứa Đại Thúc nhìn thấy hắn cười mắng: Khi Thu a, ngươi lại nhàn hạ, cả ngày không làm việc, coi chừng ngươi lão tử đánh ngươi. Lục Thì Thu ngượng khó được, lo lắng hắn nói thêm gì đi nữa, mặt đều không có, đành phải hướng về phía hắn nói: Đại Thúc, ta mang khách nhân đến chúng ta nghỉ ngơi một chút. Hứa Đại Thúc nhìn phía sau hắn theo mấy người, tại trên người bọn họ đánh giá một vòng, trong lòng cân nhắc tiểu tử này là từ nơi nào mời đến như vậy có tiền khách nhân. Lục Thì Thu kề sát nhìn hắn giỏ cá: Đại Thúc, ngươi vừa mới là đi cá tươi đảo, có hay không có bắt đến xương cá? Những thứ này đều là thành trong đến khách quý, liền thích ăn mới mẻ. Ngươi có lời nói, bán ta đi. Hứa Đại Thúc đem giỏ cá buông xuống, tại trong giỏ cá lay hai lần, tìm ra hai cái rõ ràng xương. Cho ngươi. Lục Thì Thu lập tức vui sướng tiếp nhận, nhỏ giọng nói câu: Ta buổi tối sẽ cho ngươi tiền. Hứa Đại Thúc ha ha cười một tiếng đi. Lăng Lăng thấu đi lên, nhìn kia hai cái cá mặt trên đại bộ phân vẩy cá đều rơi, buồn bực: Cái này đều chết hết nha. Những người khác cũng đều góp lại đây. Xương cá yêm qua liền không thế nào ít, các ngư dân bộ đi lên đều là bán cho hai đạo lái buôn. Bốn người này lão gia là Tây Phong huyện, cách đây nhi rất xa, chưa thấy qua xương cá, càng chưa từng ăn. Lâm Vân Thư nghĩ ngợi, suy đoán nói: Cá có phải hay không rời bến liền sẽ chết? Lục Thì Thu cười tủm tỉm chụp cái nịnh hót: Lão phu nhân anh minh, cho đại gia giải thích nghi hoặc. Xương cá vẩy cá đặc biệt tiểu bộ thời điểm đặc biệt dễ dàng bóc ra, rời bến không bao lâu sẽ chết, cho nên nếu là vận đến trong thành, phải hơn dùng ướp lạnh, giá cả quý không nói, hương vị còn không thế nào mới mẻ. Cái này hai cái là vừa bộ đi lên, trở về khiến cho ta nương làm cho các ngươi ăn, bảo quản mới mẻ. Lăng Lăng hai mắt tỏa sáng: Đa tạ ngươi. Lục Thì Thu vừa cười giải thích: Loại cá này bình thường đều là trưởng tại trong biển sâu, muốn bộ đến loại cá này chỉ có thể đi cá tươi đảo. Vẫn không nói gì, Cố Tứ đã mở miệng: Cá tươi đảo, tên này nghe liền rất mới mẻ. Lục Thì Thu thấy hắn cảm thấy hứng thú, miệng lưỡi lưu loát giải thích: Nghe các lão nhân nói cá tươi đảo tại trước đây thật lâu bị hải tặc chiếm qua, sau này quốc gia chúng ta cấm rời bến, cái kia trên đảo hải tặc liền lên bờ mưu sinh, bên kia nước biển sâu, các ngư dân thường xuyên đi vào trong đó bắt cá. Lục gia ở tại thôn phía trước, rất nhanh đã đến, hôm nay là hai đạo lái buôn đến thu hàng hải sản ngày. Lục lão đầu cùng Lục bà mụ liền không có rời bến. Lúc này Tử đang ở trong nhà phơi hàng hải sản, vừa mới tiến sân, Lục Thì Thu liền hướng về phía bên trong kêu: Cha, nương, chúng ta khách quý tới cửa. Lục bà mụ người chưa tới tiếng tới trước, sớm như vậy liền trở về. ngươi lại thành tâm lười nhác đúng không? Cái gì khách quý, Lục gia chúng ta 800 năm đều không có một cái thành trong thân thích. Nói chuyện, người đã từ bên trong đi ra, nhìn thấy Tam Nhi tử sau lưng quả thật mang vài cái quần áo ngăn nắp người xa lạ. Trợn tròn mắt, quay đầu hướng trong phòng kêu to. Lão nhân mau ra đây, chúng ta đến khách nhân, khách quý. Một giây sau, Lục lão đầu từ trong nhà đi ra. Hai người đều là trung thực thôn quê người. Đột nhiên tại nhìn đến nhiều như vậy khách quý, có chút chân tay luống cuống. Lục thì thu như là nhìn không tới cha ruột mẹ ruột giống đầu gỗ cọc sự ở trong sân. Xoay người hướng hắn nhóm nói, ta cha mẹ trước giờ chưa thấy qua khách quý đăng môn. Đều vui vẻ được ngốc. Lục lão đầu bị nhi tử nói ngốc, tức giận đến nghĩ lấy đế giày đánh hắn. Chỉ là cố kỵ khách nhân ở trường, không dám nhúc nhích. Lâm Vân Thư tiến lên cùng Lục bà mụ đáp lời, là chúng ta mạo muội quấy giày mới đúng. Lời nói này được vẻ nho nhã, kỳ thật ba người đều không có nghe hiểu, nhưng đều có thể từ nụ cười của nàng nhìn ra, nàng sẽ không có để ý bọn họ thất thố. Lục bà mụ tay tại làn váy thượng xoa xoa, cuống quýt thỉnh bọn họ vào phòng. Lục thì thu đưa bọn họ đoàn người ý đồ đến nói. Lục bà mụ đỏ mặt, thật cẩn thận nói, ta làm đồ ăn có thể thành sao? Những thứ này người vừa thấy chính là ăn quen thịt cá. Nàng chỉ biết làm đồ ăn gia đình, người ta có thể để ý. Nàng âm thầm trừng mắt nhìn Tam Nhi tử một chút, nhất định là hắn loạn suy nghĩu, đem nàng tay nghề khuếch đại, mới đưa người dẫn đến nhà bọn họ. Lâm Vân Thư nhìn ra nàng không được tự nhiên, khéo hiểu lòng người nói, chúng ta vừa vặn muốn ăn đồ ăn gia đình. Lục bà mụ lập tức yên tâm, kia thành, ta đây liền cho các ngươi làm. Lâm Vân Thư cười cười, ta đi giúp ngươi một chút đi, ta cũng sẽ làm một điểm. Lục bà mụ kinh ngạc vạn phần, như vậy phú quý lão thái thái lại cũng sẽ nấu ăn. Lục thì thu thấy các nàng tại phòng bếp bận việc, nhường Lục Hoành vừa đi cách vách thôn đem Lục thì đông kêu đến người tiếp khách. Lục Hoành nghiêm chính là thích vui đùa thời điểm, nghe nói chạy xa như thế cũng có chút không tình nguyện. Lục thì thu đành phải cho hắn một cái đồng tiền, Lục Hoành một lúc này mới hoan hoan hỉ hỉ đi gọi người. Lục thì thu vào phòng, phát hiện phụ thân hắn đang cùng cố tứ nói chuyện phiếm. Trước kia chúng ta ngư dân tân tân khổ khổ hái lên cá, hơn phần nửa đều muốn nộp lên đi, chúng ta chỉ có thể được hơn một nửa. Hiện tại tốt, có cái quan tốt, chúng ta ngư dân cũng có thể có ngày lành qua. Lời này vừa nói xong, liền thấy Lăng Lăng Phúc suy một tiếng nở nụ cười. Cố tứ sắc mặt bạo đỏ, Lục lão đầu không biết chính mình nói cái gì dẫn đối phương bật cười. Có chút như hòa thượng không hiểu làm sao. Thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, cố tam đối Lăng Lăng ngầm có ý cảnh cáo. Hướng Lục lão đầu cười nói, ngài không cần để ý nàng, nàng chính là cá nhân đến điên. Lăng Lăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Không bao lâu, Lục thì đông mang theo sách vở trở về. Lục lão đầu lập tức giới thiệu với hắn, đây là ta tứ nhi tử, là cái đồng sinh. Cố tứ đứng lên, còn cái thư sinh lễ. Lục lão đầu cảm giác mình đứng ở nơi này chút nhân trước mặt quá mức đột ngột, liền phân phó Lục thì đông, người hảo hảo bồi bồi khách nhân, bên ngoài cá khô nên thu. Nói liền đi ra ngoài, Lục thì thu cũng thuận thế đi ra. Lục lão đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, ngươi không ở bên trong chào hỏi khách nhân, như thế nào chạy đến? Lục thì thu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta đi nương nương sơn đề ra một thùng nước suối. Hắn nhưng mà nhìn đi ra, đám người kia đều là có tiền người, nếu bọn họ ăn vừa lòng, nói không chừng có thể thưởng hắn ít bạc đâu. Trong nhà giàu bình ngã đều không đỡ chủ, cư nhiên sẽ chủ động đi đề ra nước suối, hơn nữa còn là chạy đến trên núi. Lục lão đầu đánh giá nhi tử, Sở không rõ hắn đến cùng đang nghĩ cái gì. Lục Thì Thu cười cười, xách thùng gỗ, nhanh chóng chạy đi. Lão đại hai người cùng lão nhị hai người rời bến trở về. Nhìn đến nhiều khách như vậy chờ ở trong nhà, bọn họ có chút câu nệ. Đồ ăn mang lên bàn, Lục lão đầu nhường lão đại và lão nhị một nhà đến nhà khác đáp lửa. Lâm Vân Thư mời bọn họ cùng nhau ăn. Lục lão đầu nhìn nhà mình kia trương bát phương bàn, lão bà tử đem trong nhà bột mì toàn làm thành treo bánh. Tuy rằng nhìn xem rất nhiều, nhưng không hẳn đủ nhiều người như vậy làm. Hắn quyết đoán cự tuyệt, không cần, làm cho bọn họ đi người khác ra đáp lửa. Các ngươi ăn đi, nói, cũng muốn đi ngoài đi. Lâm Vân Thư đâu chịu, bọn họ mượn địa phương ăn cơm, nhưng là không thể trực tiếp đem nhân ra địa phương chiếm không phải. Vì thế khuyên can mãi, thỉnh bọn họ nhất định phải lưu lại ăn cơm. Lục lão đầu cuối cùng để cho bước, lưu lại hắn cùng lão bà tử cùng với Lục Thì Thu cùng Lục Thì Đông. Đem người khác đuổi ra ngoài, Lục Thì Thu cho mỗi người đổ một chén nước suối. Đem cái này nước khen được trên trời có dưới mặt đất không? Đây là nương nương sơn nước suối, nước đặc biệt ngọt, các ngươi nếm thử nhìn. Lâm Vân Thư trên mặt hơi hơi có chút kinh ngạc, nàng bưng lên bát tinh tế nhấm nháp, nhập khẩu trong veo, lại lạnh lại cam, như vậy trời nóng uống một ngụm, cả người sảng khoái, nhà có khách quý đăng môn, Lục bà mụ so bình thường đỡ phải đổ dầu, thậm chí còn riêng từ cách vách muốn chút hoa tiêu diệp. Lăng lăng nếm một đũa hấp xương cá, khen nói, Lục thím đốt này đạo cá mùi vị không tệ, xem ra Lục tiểu ca không khoa trương, ngài thủ nghệ quả thật rất tốt. Cố Tứ nếm một đũa, này thịt cá hương vị ngon, chất thịt non mịn, một điểm mùi tanh đều không có. Không sai, Lục bà mụ bị bọn họ như vậy một trận khen, nét mặt già nua đỏ bừng, khách khí. Lăng lăng nhìn kia cá mặt trên mấy khúc lá xanh, gắp một đũa, vừa định nếm thử, Lục bà mụ bận bịu thò đũa ngăn cản. Đây là đi mùi, tốt nhất chớ ăn. Lăng lăng náo loạn cái đỏ chót mặt, không phải gừng cùng tỏi đi ngoại trừ mùi sao? Các ngươi như thế nào dùng cái này? Lục bà mụ bị khen sau, nét mặt già nua đỏ bừng, nhưng là sống lưng so với vừa mới bắt đầu muốn rất. Người cũng tự tại chút, chúng ta ở tại bờ biển, ven biển ăn cơm, bình thường ăn rau dưa phải hơn đến trấn trên mua. Đây là hoa tiêu diệp, trước nhà sau nhà loại hai khỏa, liền đủ tròn một năm dùng. Lăng lăng giật mình, cái này hoa tiêu diệp hương vị không hướng, tốt hơn nhiều, đại gia đối Lục bà mụ tay nghề khen không dứt miệng. Lâm Vân Thư thắng khen ngợi. Cái này đồ ăn nhìn xem rất lỗ mãng, lại rất ngon miệng, là nông gia độc hữu hương vị, là những kia đại tửu lâu so ra kém. Người Lục gia cũng đều không hiểu, cho rằng nàng là tại trấn an bọn họ, dù sao bọn họ cái này đồ ăn nào so được với đại tửu lâu. Nhất là bọn họ nếm đến Lâm Vân Thư làm kia đạo bảo xào con sò. Mỗi một người đều sợ ngây người. Cái này nhan sắc sẽ không nói, xem một chút liền mê người, mùi hương cũng là lao thẳng tới chóp mũi, hưởng qua sau, hương vị lại cay lại hương, ăn một đũa, hận không thể đem cái này một bàn toàn cất vào trong bụng đi. Dương Bảo Tài chiều Lâm Vân Thư dựng ngón cái, thật không hổ là mở tiệm cơm, cái này chủ nghệ thật là tuyệt. Lâm Vân Thư mỉm cười, chê cười. Ta đây chỉ là bình thường tay nghề, chủ yếu vẫn là đồ vật mới mẻ. Cho dù là thuần phác như Lục lão đầu cũng nghe ra nàng trong lời khiêm tốn, âm thầm trừng mắt nhìn Tam Nhi tử một chút. Xem đi, mất mặt đi, nhường ngươi đem mẹ ngươi chủ nghệ khen được có ở trên trời. Mặt đất không, cùng người ta vừa so sánh với, mẹ ngươi tay nghề này đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cơm nước xong, Tịch Dương xuống núi, phương Tây bầu trời giống hỏa thiêu dường như, hiện ra tảng lớn đỏ cam sắc ánh nắng chiều. Đám mây, biển cả cũng bị cái này hào quang nhuộm thành màu đỏ. Góng quang cá thuyền cùng với bờ biển một bên hồng thụ lâm hình thành đen sắc. Một hồng tối sầm hình thành chênh lệch rõ ràng. Lâm Vân Thư trước khi đi cho Lục thì thu một lượng bạc. Đa tạ khoản đãi, Lục thì thu cười nheo mắt. Đa tạ lão phu nhân, bọn người đi, hắn mừng rỡ một nhảy ba thước cao. Ngân Nguyên Bảo a, trắng trẻo mập mạp động lòng người đau Ngân Nguyên Bảo. Hắn hướng lên trên ném ném, lấy xúc cảm của hắn, ít nhất phải có một hai. Hắn lại một lần liền kiếm đến một lượng bạc, mặc dù không có dò thăm thân phận của những người này. Nhưng điều này cũng đủ hắn đẹp một trận. Hồng Thị từ bên cạnh nhảy lên đi ra, nhìn đến Lục thì thu trong tay nắm chặt thứ gì. Lúc này liền nói, đây là thuộc về chúng ta, ngươi được nộp lên đi. Lục thì thu đem Ngân Nguyên Bảo hướng trong ngực giấu. Đúng lý hợp tình nói, những khách nhân này là ta mang đến. Hồng Thị nóng nảy, kia con sò vẫn là ta cùng ngươi đại ca vớt đâu. Đều là toàn gia, lão tam từng ngày chỉ có biết ăn thôi độc thực. Lục thì thu nghĩ ngợi, từ trong lòng túi tiền nắm một cái đồng tiền, ước chừng có hơn 200. Nhìn thấy a, những thứ này đủ mua mấy trăm cân con sò, ta ngay cả dầu muối tương giấm một khối thanh toán. Hồng Thị lúc này mới hài lòng, chỉ là trong lòng cô, vừa mới thấy rốt cuộc là không phải Ngân Nguyên Bảo. Tỉ mỉ nghĩ, ăn một bữa cơm mà thôi, như thế nào có thể sẽ cho Ngân Nguyên Bảo? Đây không phải là ngốc sao? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 27 tháng 11 năm 2019 21 giờ 41 phút 23 giây tương đương 28 tháng 11 năm 2019 21 giờ 46 phút 3 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Ca ca, bước chậm tịnh tâm 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.